Negeri Chi Hồn, tác giả, Hư Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 385, chương 55, hố. Mê Kết hiện ra nàng bản thể bộ dáng, nửa người trên là một cái phù hợp tất cả mọi người mẫu thân hình tượng nữ nhân, mà nửa người dưới lại là từng đầu thô to xám trắng xúc tu. Đây là Mê Kết hiện ra ở toàn bộ nguyệt thụ thế giới hình tượng. Giờ phút này nàng đạt đến hơn 10 mét, một đầu xúc tu bay lên bắt lấy ma lực mẫu thai đầu. Có thể thấy rất rõ ràng tại Mê Kết xuất hiện ở về sau. Ma lực mẫu thai trong bụng, có một khối đồ vật đang liều mạng động đậy. Từng tia có quan hệ sinh mạng con đường khí tức từ đó phát ra. Cho dù là ma lực mẫu thai thân thể cũng ngăn cản không được loại khí tức này để lộ. Sinh mệnh chi tử, cái này tản ra khí tức để mấy cái chính thần không còn có quan sát. Từng cái tự thân con đường toàn diện nở rộ. Sau đó bao nhiêu huyết sắc pháo hoa là loại tràng diện này thêm điểm sắc thái. Đó là cuối cùng mấy cái người sống sót đầu nổ tung tràng cảnh. Nếu như nói một cái chính thần mở ra hoàn toàn con đường, còn có thể có những cái này chưa chạm đến con đường người sống sót khả năng. Như vậy làm bốn cái chính thần đồng thời triển khai tự thân đạo lý. Như vậy bất luận cái gì mắt thấy hết thảy lại chưa chạm đến con đường người, đều sẽ chịu ảnh hưởng. Nếu như nói một cái chính thần mở ra hoàn toàn con đường, người bình thường nếu như tự thân căn nguyên cùng thể chất đối với loại này con đường có thích ứng tính, dù sao trừ phi là hỗn độn bên cạnh con đường. Bằng không nó con đường của hắn đều có thể lý giải tính. Sở dĩ biết bức điên những người khác, chỉ là bởi vì trong đó tri thức quá mức thâm ảo. Người bình thường đầu không thể nào hiểu được thôi. Nhưng là làm bốn cái con đường đồng thời đối với ngươi sinh ra ảnh hưởng lúc, đại lượng người bình thường khó có thể lý giải được tin tức điên cuồng tuôn hướng trong đầu. Bọn họ kết quả chỉ có thể để ngươi đại não bạo tạc. Cả tòa rừng rậm tại con đường ảnh hưởng dưới vặn vẹo sụp đổ. Mấy người Negeri mượn nhờ từ Mê Kết nơi đó có được sinh mệnh con đường lý giải. Xử lý xong những vọt tới đó tin tức về sau, liền phát hiện mình đã trải qua về tới đại thư khố dưới mặt đất trong đại sảnh. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ trong đại sảnh trừ bảy thần cùng Tiriza bên ngoài, người sống cũng chỉ còn lại có bản thân Cang Na, sát thủ Di cùng cự hùng tế ti. Bất quá cự hùng tế ti hiện tại cũng không tốt đẹp gì. Trên mặt của hắn dài ra mang cá, giữa ngón tay dài ra màng, trong mắt giữ lại huyết lệ, trên người còn tại thiêu đốt hỏa diễm. Đây là bốn cái đại đạo tại cự hùng tế ti trên người lưu lại dấu vết. Hắn có thể còn sống sót, một phần là bởi vì lúc trước Negeri hướng lên tiêm vào số lớn sinh mệnh ma lực giúp hắn ổn định sinh mệnh hình thái. Tại về sau Mê Kết triển khai chân thân cùng con đường, cái này khiến cự hùng tế ti nhận lấy một tia sinh mạng dẫn dắt. Nếu như hắn có thể còn sống sót, cũng đem những dẫn dắt đó vững chắc xuống, liền có thể thu hoạch được thuộc về hắn tự thân chân lý mầm móng. Bất quá hắn bị hắn thần ảnh hưởng nhiều lắm, cả đời này cơ bản không có khả năng cấu trúc tự thân con đường. Hoạn ảnh thế mà không có giáng lâm. Negeri quan sát đến bên người đại đạo tình huống, bảy vị chính thần bên trong ám vong giả hàng năm không để ý tới trí. Hắn không có tới thuộc về hiện tượng bình thường, nhưng là hoang ảnh trước đó có tín đồ xuất hiện, lần này nhưng không có giáng lâm. Bất quá cái này cũng thuộc về tình huống bình thường. Đến rồi con đường cấp bậc tồn tại, suy nghĩ của bọn hắn nương theo lấy con đường trưởng thành, càng phát khó mà phỏng đoán. Nếu như lấy người bình thường tư duy đi suy nghĩ lựa chọn của bọn hắn, như vậy rất có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Negeri tư duy cũng làm cho như thế. Hắn thân là một loại ý nghĩa, suy nghĩ của hắn hình thức cùng thường nhân có chênh lệch cực lớn. Đối với rất nhiều tam quan người bình thường mà nói, Negeri chính là một cái phản nhân loại ác ma. Nhưng là đối với một ít người mà nói, Negeri chính là bọn họ truy cầu ý nghĩa của bọn họ. Negeri đột nhiên thần sắc khẽ động. Trong đại sảnh xuất hiện số lớn kim sắc hạt. Bản thể đến rồi. Kim sắc hạt trải rộng toàn bộ đại sảnh. Thuộc về Negeri, con đường chậm rãi triển khai. Một loại chi phối chi ý từ đó bộc lộ ra ngoài. Negeri chân lý mầm móng. Là bản thân thông qua thế giới virus cảm nhiễm nguyệt thụ thế giới tầng ngoài. Sau đó toàn diện thu thập các loại tin tức tinh luyện mà đến. Mà ở SCA thế giới chủ yếu đặc sắc lại là thông qua học tập đến đem không biết sự vật chuyển hóa làm. Đã biết sự vật, bởi vậy Negeri xây dựng ra tới con đường bao quát vạn tượng. Nhưng là lấy chi phối làm hạch tâm, cảm nhiễm, lý giải. Sau đó chi phối, trước mắt mà nói Negeri con đường đã trải qua tiếp cận thành hình. Chỉ cần lại tiến hành một chút thống hợp, đối với thế giới bệnh khuẩn hoàn thành lại một lần nữa thăng cấp. Lúc kia hắn liền sẽ tiến giai thành con đường cấp tồn tại. Kim sắc hạt ngưng tụ thành ba cánh vĩnh tội chi long hình thái. Đến rồi bọn hắn hiện tại tình trạng này. Vẻn vẹn mắt thường quan sát hình tượng đã trải qua không làm được chuẩn. Bọn hắn đối với cái nào đó sự vật quan sát đều dính đến các loại góc độ. Trực tiếp quan sát sự tồn tại của đối phương. Tại Negeri sắp hoàn thành con đường thời khắc, hắn tồn tại đã trải qua biến thành vô số tụ hợp điểm sáng màu vàng óng. Điểm sáng tương hỗ tụ hợp ngưng tụ thành các loại hình tượng. Sau đó lại phân tán. Tức hỗn loạn nhưng lại có loại nội tại trật tự, giống như là vĩnh hằng trích nhiệt giả. Mặc dù hắn mượn nhờ chính là thánh hồn giác tỉnh giả giáng lâm, thời khắc này bộ dáng cũng bất quá là một cái thiêu đốt hỏa diễm nhân loại. Nhưng là tại Negeri trong cảm giác, hắn chính là một vòng mặt trời, bởi vì bản chất của hắn đã cùng con đường của hắn kết hợp với nhau. Negeri ánh mắt đảo qua Tiriza. Tiriza là ở sát thủ Di trong tay đánh mất. Lúc ấy sát thủ Di là tao ngộ không thể đến chi môn. Nhưng là không thể đến chi môn không có khả năng đi chạm đến hiện thực. Hắn nhất định trốn ở không thể đến chi địa. Mặc kệ có hay không nguy hiểm. Bởi vậy Tiriza là cái khác tồn tại mang đi. Mà ở sát thủ Di tao ngộ không thể đến chi môn trước. Gặp Hồng Lệ cùng sinh mệnh thừa tái giả trăm con cự thú. Hiện tại sinh mệnh thừa tái giả chính là dựa vào trăm con cự thú thân thể phủ xuống. Như vậy mang đi Tiriza rất có thể chính là Hồng Lệ. Kết hợp Hồng Lệ biểu hiện ra một chút đặc tính. Nữ tính lại nhận Hồng Lệ ảnh hưởng. Bởi vậy Hồng Lệ tại Tiriza trên người lưu lại hậu thủ khả năng 10 phần cao. Đoán chừng cũng chính là Hồng Lệ lưu lại thủ đoạn, để Tiriza cứ việc về tới trong thân thể, lại không cách nào nắm giữ trong bụng thần vật, mê kết trên người con đường phát ra, bất kỳ cái gì đến gần sinh mệnh hình thái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Màu xám cho sương mù từ nàng xúc tu bài tiết chất nhầy phát ra. Trong mơ hồ Negeri cảm thấy nếu như chính mình bị sương mù xám quấn quanh. Sinh mệnh của mình hình thái biết hiện lên mắt xích tính sụp đổ. Mà giờ khắc này mê kết đang toàn lực tản ra loại này sương mù. Xúc tu lôi cuốn lấy Tiriza. Xem bộ dáng là đang nỗ lực khống chế lại nàng. Để cho nàng phối hợp tiến hành thần vật chuyển. Đại Pháp Sư đã ở một bên điên cuồng thi triển các loại pháp thuật. Ngăn cản lấy cái khác chính thần tới gần. Giống như hết thảy đều đến thời khắc mấu chốt. Đại Pháp Sư pháp thuật tựa hồ bị Đại Thư Khố Pháp trận tiến hành qua gia trì. Uy lực thì phổ thông pháp thuật hơn gấp 10 lần. Cho dù là chính thần phân thân đối diện với mấy cái này pháp thuật cũng cần cẩn thận ứng đối. Negeri hiện lên Đại Pháp Sư trong tay một cái băng diệt tia sáng. Đột nhiên phát hiện tại trên mặt của Tiriza đột nhiên chạy ra khỏi huyết lệ. Hồng Lệ tồn tại đột nhiên xuất hiện ở trên người Tiriza. Một tiếng rít liền từ Tiriza trong miệng thốt ra. Negeri đang nghe tiếng này rít lên về sau. Chỉ cảm giác mình bệnh khuẩn xuất hiện một cỗ không thể ức chế bạo động. mà sinh mệnh thưa tái giả lại là sắc mặt trắng nhợt. Một mực triển khai con đường xuất hiện bất ổn, nắm cơ hội này Vĩnh Hằng Trích Nhiệt giả xuất thủ, ngọn lửa màu vàng dấy lên, cơ hồ trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên người sinh mệnh thừa tái giả. Nóng bỏng thần hỏa thiêu đốt lấy sinh mệnh thừa tái giả thân thể. Tại tiến hành cân nhắc về sau, nàng xám trắng xúc tu thả tiri ra trên người thiêu đốt hỏa diễm rút lui. Trước khi đi mê kết, một đầu xúc tu bao lấy đại pháp sư thân thể. Một cỗ sinh mệnh ma lực từ đại pháp sư thân chúng bị rút lấy đi ra. Theo sinh mệnh ma lực bị rút ra đi còn có một số con đường tin tức. Xem ra mê kết là từ bỏ khống chế đại pháp sư. Bất quá trước khi đi mê kết còn lưu lại một tay. Đại pháp sư thân thể dưới tay nàng hóa thành một đoàn sinh mệnh ma lực hướng về Tiriza bay đi. Chảy hồng lệ tựa hồ có chút thân bất do kỷ, Tiriza nhãn tình sáng lên. Bụng của nàng nhanh chóng nhúc nhích, một cỗ hấp lực từ dưới bụng mặt truyền đến. Đại pháp sư thân thể hóa thành sinh mệnh dòng ma lực, càng nhanh hơn bay về phía Tiriza bụng. Đại pháp sư cũng tiếp thụ qua lại thai nghén. Bất quá lại thai nghén còn chưa hoàn thành liền bị bên trong thần vật mê kết ý chí khống chế được. Nhưng là tại ma lực mẫu thai trong bụng đi qua một vòng, cho nên khi đại pháp sư thời điểm tử vong, cũng phù hợp biến thành khô quỷ điều kiện. Nếu như Tiriza nắm giữ đại pháp sư còn dư lại sinh mệnh bản chất, như vậy nàng chưa hẳn không có cơ hội tránh thoát hồng lệ khống chế. Thậm chí tiến một bước chấp trưởng trong bụng thần vật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.